Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1257, dược dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trên thực tế, trừ Weibo tổng giám đốc bên ngoài, còn có rất nhiều xã hội nhân sĩ quyên gia kích xù từ thiện, trong đó cũng có mấy cái Giang Tiểu Bạch đại ngôn nhãn hiệu công ty. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Lung mới đầu là thật hưng phấn, nhưng đã thấy nhiều cũng liền chậm rãi bình tĩnh lại. Bình tĩnh, nàng cũng đã gặp qua việc đời người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là đây chỉ là ăn không chi phiếu. Tất cả mọi người còn không có chân chính quyên tiền. Tiểu Bạch, người nói những người này hẳn là sẽ không đổi ý à? Nàng hỏi Giang Tiểu Bạch. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bình thường sẽ không. Nếu như đổi ý cũng không có gì, người ta cho hoặc không cho đều là tự do của bọn hắn, bọn họ không có thiếu người. Giang Tiểu Bạch nói, chẳng qua nếu như nói rồi lại không làm, danh dự bao nhiêu lại nhận ảnh hưởng. Cho nên quan tâm chính mình lông vũ người thường thường là sẽ không như thế làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Linh Lung gật gật đầu, sau đó liền nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Thải Thải cũng quyên tiền, 5 vạn khối. Nghe được Thải Thải cái tên này, Giang Tiểu Bạch còn hoảng nhiên một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng qua cũng thật không dễ dàng, cũng coi là có lòng, bất quá nàng cái này một quyên tiền, rất nhiều người liền lại cầm nàng nói với Vân Kỳ chuyện, cũng là không nói gì. Linh Lung thở dài, phía trước có Vân Kỳ đại ngạch quyên tiền, sau có Thải Thải quyên cái này 5 vạn, tuy nói hai người đã không tại một cái tổ hợp. Nhưng khó tránh còn là làm cho người liên tưởng, cho nên Thải Thải một cử động kia bị người phát hiện sau liền lại bị nhắc lên chuyện xưa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đơn giản là hôm nay Vân Kỳ đã là Thải Thải không với cao nổi độ cao, hai người qua lại nhiều nhường người thổn thức vân vân. Đều nói Internet là không có ký ức, nhưng nó đồng thời cũng là nhất có ký ức, bởi vì nó nếu là không bị nhớ tới coi như xong, chỉ khi nào bị nhớ tới. Kia mặc kệ là bao nhiêu năm phía trước lão liệu đều là sẽ bị một lần nữa chấn động rớt xuống đi ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thải Thải, nàng phát triển tình thế cũng không tệ lắm. Tương lai có lẽ sẽ có chúng ta không tưởng tượng được độ cao. Giang Tiểu Bạch trầm ngâm nói. Thải Thải có chút tận lực điệu thấp. Trừ tác phẩm bên ngoài xưa nay không chế tạo bất luận cái gì chủ đề. Cũng không thế nào nhận tống nghệ các loại. Cho nên tại độ chú ý bên trên đương nhiên là cùng tuyến một ca sĩ Vân Kỳ chênh lệch rất lớn, nhưng nàng cũng không phải là không có phát triển. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng phía trước đánh xì dầu những cái kia kịch đều tại lần lượt truyền ra, bây giờ nàng đã bị người xem lấy. Đây là một cái diễn viên, mà một lần nữa tiếp nhận, sẽ không lại coi nàng là ca sĩ đối đãi, mà diễn kịch nhiều, có khả năng phác nhai, có lại thật sáng chói, còn từng lên nói chuyện đề bằng. Cho nên, hiện tại Thải Thải đã không phải là thấp nhất cốc thời kỳ, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, kia tương lai mỗi một ngày đều sẽ so với hiện tại tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thắng ở tuổi trẻ, hết thảy đều có làm lại từ đầu cơ hội. Linh Lung cũng gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch lần thứ nhất gặp Thải Thải lúc nàng mới 20 tuổi, hiện tại nhanh 2 năm qua đi, nàng cũng mới 22. Ở độ tuổi này cho dù là vừa mới bước vào ngành giải trí cũng không tính lớn tuổi, huống chi nàng đã có chút danh tiếng, lăn bánh so với người khác đã cao nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chơi domino, sự kiện còn đang tiếp tục, bởi vì không ngừng có người tham gia. Điều này cũng làm cho trong vòng ngoài vòng rất nhiều người đều cảm giác ngạc nhiên, có không ít người đều nghi ngờ hỏi ra vấn đề này. Lúc nào, Giang Tiểu Bạch có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong khoảng thời gian ngắn nhiều người như vậy hưởng ứng, trong vòng tay to mặt lớn có, ngoài vòng tròn đại lão bản có, những người này không có khả năng đều là bị Giang Tiểu Bạch động viên a, căn bản không cần như thế a, nàng cũng không phải thiếu tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nếu như nói là bọn họ chủ động tự nguyện, cái này rất thú vị. Bởi vì giống Giang Tiểu Bạch dạng này có tốt như vậy, nhân duyên còn có mạnh như vậy, lực ngưng tụ đúng là một kỳ, suy nghĩ tiếp những người khác nghĩ không ra, dù cho có, giống như cũng là trong vòng lão tiền bối nhân vật, tuổi trẻ diễn viên nhất là loại này, giữa lúc đỏ nghệ nhân rất ít là ôm đoàn, mọi người phần lớn là lễ phép xa cách, trên mặt hòa bình, sau lưng ngay cả lời đều không kề. Người hữu tâm nghĩ đến vấn đề này, nhưng trong lúc nhất thời trừ Giang Tiểu Bạch nhân phẩm tính cách tốt cho nên mới khả năng hấp dẫn bằng hữu bên ngoài nhưng không có tốt hơn đáp án. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này nghi hoặc Giang Tiểu Bạch cũng không hiểu được. Chính nàng ban đầu biết được nhiều người như vậy quên tiền sau cũng thật bất ngờ, bất quá rất nhanh liền lạnh nhạt, bởi vì chính nàng phải bận rộn sự tình cũng có rất nhiều. Bách Tinh bên kia đã để Vô Minh đem danh sách trên tài liệu cho Giang Tiểu Bạch đưa tới. Giang Tiểu Bạch là ở buổi tối hồi quán rượu lúc mang theo Vô Minh cùng đi, lưu lại Vô Minh tại đại đường chờ. Chính nàng đi gian phòng chờ đợi gần sau một tiếng liền đem một bình đen xì thuốc cầm xuống tới, giao cho Vô Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vật này, muốn uống, cái bình rất nhỏ, Vô Minh cầm tới về sau nhìn một chút nó màu sắc, liền có chút xoắn xuýt nhăn nhăn lông mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có đen nhánh, còn rất đậm đặc, quái dọa người. Danh sách bên trong tài liệu nàng là biết đến, nhưng những vật kia quá phức tạp đi. Nếu như chỉ là 2-3 loại kết hợp nàng còn có thể đoán được dược hiệu tác dụng cùng nguyên lý, nhưng bây giờ cái này một chuỗi dài, nàng căn bản nhìn không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nàng lại biết ở bên trong là bao hàm có 2 loại trên đây độc dược, tuy chỉ là hơi độc, nhưng dù sao cũng là phải vào miệng a, thứ này. Thực có can đảm uống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Minh cảm giác sâu sắc hoài nghi, ừ, đối với hắn bản thân không có hại, chỉ là khả năng mùi vị có điểm lạ, còn có thể khổ. Giang Tiểu Bạch suy tư một chút, nếu là hắn uống không xuống, liền tại bên trong thêm điểm mật ong quả mận bắc các loại a, hẳn là vị giác sẽ tốt một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Minh rút rút khóe miệng, tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch thì là quan sát một chút Vô Minh, nàng nhìn xem giống như trước kia, nếu như không phải biết giới tính của nàng vì nữ, kia Giang Tiểu Bạch khả năng còn có thể cảm thấy đây là cái thanh tú nam hài tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người bây giờ vừa vặn bảo hộ Bách Tinh, còn là cùng ăn cùng ngủ. Giang Tiểu Bạch hiếu kỳ hỏi, nàng hỏi lên như vậy, Vô Minh liền liếc mắt, đầu óc hắn thẹn thùng. Nói cái gì cũng không nguyện ý cùng ta tại một cái phòng chờ đợi, ta nói tại 2 cái giường trung gian kéo cái màn hắn đều không đồng ý, nhất định phải đổi một cái phòng lớn, thật là, cái này kia gọi vừa vặn bảo hộ a, không biết còn tưởng rằng ta không phải bảo hộ hắn, mà là tại đánh hắn chủ ý đâu, rõ ràng ta mới là nữ nhân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch bật cười, bất quá lại cảm thấy cái này cùng với nàng nghĩ không sai biệt lắm. Nhìn ngày đó Bách Tinh bị hoảng sợ bộ dáng, cũng hẳn là sẽ không lại giống như trước kia cùng Vô Minh ở chung được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Minh liền muốn chuẩn bị rời đi, lại là nhìn một chút trong tay bình thuốc, sau đó chần chờ một chút sau liền có chút ấp a ấp úng hỏi. Cái kia, ân, Giang Tiểu Bạch nghi hoặc nhìn nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia danh sách trên phương thuốc, còn có bình thuốc này dịch. Có thể cho ta một vị trưởng bối nhìn xem sao? Người yên tâm, chúng ta sẽ không dùng cái này làm cái gì, chỉ là muốn học tập một chút mở mắt một chút. Nếu như không thể coi như xong, nàng vội vàng mà nói, Giang Tiểu Bạch nhìn nàng một cái, liền cười ứng. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Minh nhãn tỉnh sáng lên, mừng rỡ nói tạ, liền khá là nhảy cẫng rời đi. Nàng vừa đi, Giang Tiểu Bạch liền cho Trần Hy Sơn gọi điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Vô Minh người nhà bên trong có huyền sĩ, đối phương hẳn là sức mạnh không thấp, ngươi biết nàng cụ thể ra thế sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, phía trước không có cụ thể nghe ngóng Vô Minh, nhưng bây giờ Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy hẳn là hỏi một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.